tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một hồi quấn quýt bên nhau thì Thẩm Mặc phải quay về phòng phục trang để thay đồ. Chỉ là lúc quay lại thì các thành viên khác đều đã rời đi rồi. Không biết là nhân viên đã nói điều gì với bọn họ mà không ai nghi ngờ việc Thẩm Mặc bỗng dưng biến mất một hồi. Thẩm Mặc tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo khác hẳn với tâm trạng ủ rũ cả ngày nay. Cậu quay về ký túc xá. Lúc này mới có 4:30 chiều nên Kỳ Phong và Quân Hoàng vẫn chưa trở lại. Hai người này không chỉ cùng hợp tác mà còn như cùng ngầm cạnh tranh nên một người vẫn tập thì người kia cũng nhất định không nghỉ ngơi. Về tới cửa phòng, Thẩm Mặc ngạc nhiên khi phát hiện Thẩm Hà đang đứng dựa vào tường ở ngay cạnh cửa. Cậu lại gần dò hỏi. Anh có chuyện gì sao? Thẩm Hà cằn nhằn. Sao mà lâu thế? Xong chả nói chả rằng gì mà nhét vào tay Thẩm Mặc một cái hộp rồi đi thẳng về luôn. Hả? Thẩm Mặc không hiểu kiểu gì. Chẳng lẽ Thẩm Hà biết cậu đi gặp Thẩm Kỳ sao? Cậu không nghĩ là vậy. Đành cầm cái hộp bị bọc kín kia đi vào phòng ngồi vào bàn. Cậu không biết có nên mở ra không nhưng lại rất tò mò rốt cuộc Thẩm Hà đưa cho cậu thứ gì. Cậu từ từ lật mở nắp của cái hộp thần bí này rồi ngạc nhiên tới nỗi không tin vào mắt mình. Bên trong mà một chiếc bánh kem nho nhỏ có màu sắc và kiểu dáng y hệt chiếc bánh kem năm xưa mà cậu tự làm đã bị Thẩm Hà ném hỏng. Có điều chiếc bánh này làm đẹp hơn cái của cậu rất nhiều. Thẩm Mặc bụng mặt muốn khóc nhưng cậu cố nén lại. Để ý tới bên trong hộp còn có một tấm thiệp. Cậu cầm lên xem. Gần đây tôi nhận ra bản thân mình trước kia không đúng. Những trò đùa quá đáng tôi gây ra với cậu năm xưa tôi sẽ tìm cách bù đắp lại cho cậu. Tôi cũng công nhận cậu là một thành viên của Thẩm gia. Tôi biết sự bù đắp này là muộn màng nhưng tôi cũng không cần cậu tha thứ cho tôi. Cũng đừng mơ tôi sẽ thích cậu. Sinh nhật vui vẻ, Thẩm Mặc. Thẩm Mặc xem xong thì cậu khóc tới hai vai run lên. Giống như bao uất ức cất giấu bao lâu này cuối cùng cũng được giải tỏa. Dù khóc như vậy nhưng miệng cậu thì cười rất hạnh phúc. Cậu nhớ tới trước đây cậu vẫn là một người không ai để ý tới. Tùy ý mọi người bắt nạt. Cậu chỉ cầu mong có một gia đình. Mong trong Thẩm gia có ai đó có thể chia cho cậu một chút ấm áp. Lúc đó cậu tuyệt vọng cũng như chịu bao ủy khuất. Hiện tại thì cậu đã thực sự được tính là một thành viên của gia đình rồi. Thẩm Mặc thầm cảm ơn bản thân vào những lúc tuyệt vọng nhất kia đã không lựa chọn rời ra thế gian này. Để bây giờ cậu có thể được hạnh phúc như vậy. Nếu bánh kem mà Thẩm Kỳ tặng cậu là thuốc chữa lành vết thương thì bánh kem mà Thẩm Hà tặng lại giống như một mảnh ghép mới dán đè lên bức tranh cũ. Bỏ đi những ký ức không tốt đẹp, trở thành một bức tranh đẹp đẽ hơn. Thẩm Mặc cảm thấy đây là một ngày sinh nhật ý nghĩa nhất cuộc đời cậu. Lúc Kỳ Phong và Quân Hoàng quay trở lại thấy trên bàn có bánh kem. Sau lại biết hôm nay là sinh nhật của Thẩm Mặc thì ngạc nhiên vô cùng. Vừa xin lỗi vừa trách Thẩm Mặc không chịu nói ra cho bọn họ biết. Không kịp chuẩn bị quà nên bọn họ hứa hẹn sau này chương trình kết thúc sẽ đền bù cho cậu sau. Thẩm Mặc rất vui vẻ đồng ý. Bọn họ ở chung nhiều ngày nay nên đã không còn khách sáo với nhau nữa rồi. Bọn họ cùng nhau ăn bánh kem rất vui vẻ. Sau 7 giờ tối, các thí sinh đều đã ăn tối và tắm rửa sạch sẽ về phòng thì tổ chương trình thông báo tới một hoạt động. Chương trình sẽ trả lại điện thoại cho các thí sinh, cho phép các cậu sử dụng trong 10 phút để gọi cho người thân. Các thí sinh đều vô cùng vui mừng vì được liên lạc lại với gia đình đã xa cách một tháng nay. Máy quay được đưa vào từng phòng để quay lại những khoảnh khắc xúc động này. Thẩm Mặc ngáo ngơ không biết gọi cho ai. Thẩm Hà thì ở ngay tại chương trình nên không thể tính. Thẩm Kỳ thì cậu càng không thể vì sẽ lộ ra mất. Nghĩ đi nghĩ lại thì cảm thấy gọi cho Thẩm Quân là hợp lý. Thẩm Quân là người trong quân đội nên rất ít khi lộ mặt trước báo chí. Cậu và anh ấy không thân thiết cho lắm. Với lại anh hai đang ở trong quân doanh. Chưa chắc đã nghe máy. Phía bên kia Thẩm Hà thì gọi cho Thẩm Kỳ vì vốn mọi người đều biết hai người là anh em. Cùng nhau nói vài câu hỏi thăm liền cúp máy. Dù sao bọn họ cũng mới gặp ngày hôm qua đấy thôi. Biết vậy thì cậu ta đã gọi cho Thẩm Quân, dù có phải làm phiền anh ấy thì so với cái người máy vô cảm Thẩm Kỳ thì Thẩm Quân đối với cậu ta tốt hơn rất nhiều. Thẩm Mặc Ấn gọi cho Thẩm Quân. Vốn cho rằng chưa chắc anh sẽ bắt máy nhưng rất nhanh bên kia đã vang lên tiếng chào. Thẩm Mặc hả? Gọi cho anh có chuyện gì vậy? Thẩm Mặc ngại ngùng không biết nói gì cho phải. Cái đó, em tham gia chương trình. Bọn họ bảo gọi cho người nhà nên em nghĩ tới gọi điện cho anh. Dù sao cũng lâu rồi không liên lạc. Thẩm Quân bật loa ngoài ngồi trong phòng khách cười đắc ý với Thẩm Kỳ ở bên cạnh. Anh ta cũng mới trở về lúc sáng. Nghe cả ba người kia để đang quay chương trình ở thành phố phía Nam nên liền đặt máy bay qua đây ở cái khách sạn với Thẩm Kỳ. Thẩm Kỳ mặt đen như than nhưng vẫn im lặng không nói gì. À, chương trình đó anh cũng vừa xem suốt cả chiều nay. Em biểu hiện tốt lắm. Anh hai rất tự hào về em. Thẩm Mặc được khen thì rất ngượng ngùng cảm ơn. Sau đó nói với nhau vài câu hỏi han thì cũng kết thúc cuộc gọi. Bên cạnh, Kỳ Phong cũng bắt đầu gọi điện. Bên kia nhấc máy, một giọng nói phụ nữ vang lên. Hai người nói chuyện tới vô cùng vui vẻ. Kỳ Phong còn gọi Thẩm Mặc và Quân Hoàng lại giới thiệu cho người kia về hai người huynh đệ mà cậu làm quen được khi ở đây. Kỳ Mộng Nhiên bên kia nghe tới tên Thẩm Mặc thì đứng hình. Sẽ không phải là cùng tên chứ? Cái tên đàn ông kia lại dám để người trong lòng tham gia cái chương trình kiểu này sao? Dù sao cô cũng tỏ ra không quen biết để tránh nhận nhầm. Sau khi tắt máy, Kỳ Mộng Nhiên lên mạng tìm xem Thẩm Mặc trong chương trình này có phải là người cô nghĩ tới không? Bởi từ khi trở về cho tới lúc thừa kế lại sản nghiệp nhà họ Kỳ, cô gần như không có thời gian rảnh rỗi để xem chương trình giải trí. Cô sẽ chỉ xem phân cảnh quay mỗi em trai mình. Còn những người khác thì không để ý tới. Cũng có nghe nói em trai cô khá thân với một thí sinh. Thậm chí có cả fan CP nhưng Kỳ Mộng Nhiên không có tìm hiểu kỹ. Dù sao chương trình cắt ghép tạo độ hot nên cũng chẳng thể coi là thật. Sau khi xác nhận được người kia chính là Thẩm Mặc mà cô nghĩ tới thì trong đầu chợt nhớ tới lúc gặp lại Thẩm Kỳ. Anh có nói rằng nếu muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn Thẩm Mặc. Anh chỉ là theo lời của cậu ấy tới giúp mà thôi. Cô vẫn không quên một bữa ăn còn nợ Thẩm Mặc. Thêm lần ở bãi biển thì cô đã nợ cậu hai lần rồi. Nhưng nghĩ tới em trai mình lại thân thiết với bảo bối của lão tổng tài kia. Lỡ như bị anh ta ghim trong lòng thì em trai cô hẳn sẽ xui xẻo. Mong là không phải như cô nghĩ. Sau khi em trai quay về phải bảo ban lại một lần mới được. Sau đoạn quay hình này thì chương trình cũng đủ dữ liệu để đăng lên tập mới trước khi công diễn diễn ra. Đầu tiên là cảnh loại trừ thí sinh và phân hạng. Đây có lẽ cũng là cảnh gây tranh cãi nhất từ đầu tới cuối. Bởi sự việc Trung Đàm lộ bị công ty quản lý quay lưng đã hot trên mạng suốt từ hôm đó tới giờ mới giảm nhiệt. Bởi chương trình chiếu lên mà lại có xu hướng hot trở lại. Vốn lúc đầu fan hâm mộ của Trung Đàm lộ đều chửi rủa giải trí phong hoa ăn cháo đá bát, còn nói tới rất hợp tình hợp lý khiến cho người qua đường cũng cảm thấy bất bình thay. Điều này làm cho cổ phiếu của công ty có xu hướng giảm. Qua ngày hôm sau, bên phía Trung Đàm lộ tuyên bố lập phòng quản lý riêng cho mình. Còn lôi kéo được người ở công ty cũ về làm việc khiến ai cũng cho rằng đến cả nhân viên cũng muốn bỏ việc để theo Trung Đàm lộ thì ắt hẳn dài. Chí Phong Hoa đã làm chuyện quá đáng. Cùng ngày hôm ấy chương trình cũng đăng bài thông báo thí sinh Hàn Thuấn rút lui khiến cho fan của cậu ta không tin. Cho rằng có người chơi xấu gian lận làm hại tới thần tượng của mình cho nên không ngừng spam lấy lại công bằng cho Hàn Thuấn. Phía bên công ty quản lý của Hàn Thuấn cũng không ra bất cứ lời giải thích nào để trấn an nên fan cho rằng suy luận của bản thân rất đúng. Chương trình liên tiếp sinh hai lần phốt nên bị ảnh hưởng tới đánh giá trên mạng xã hội. Chủ đề này liền trở nên thu hút rất nhiều người, dù chỉ là một chút tin mới được khui ra. Vào tối cùng ngày, công ty giải trí Phong Hoa đưa ra bằng chứng Trung Đàm lộ mấy năm trước tham gia chương trình đã cố tình hãm hại một thí sinh xuất sắc. Bị chấn thương nên mới có thể giành lấy vị trí quán quân. Còn có ảnh chụp anh ta cùng ai đó ôm ấp hôn môi và bằng chứng bạo lực học đường khi còn đi học. Bởi vì công ty không chấp nhận loại thần tượng như vậy nên khi phát hiện ra đã chủ động khai trừ Trung Đàm lộ ra khỏi công ty. Một đống thông tin ập tới khiến quần chúng ăn dưa hít hà không kịp. Đến cả fan của Trung Đàm Lộ cũng phần lớn quay lưng lại với cậu ta. Có người quay ra chửi rủa, có người thì vẫn không dám tin vào sự thật này. Sự việc này hot tới mức gây ảnh hưởng tới cả công ty của cha Trung Đàm Lộ. Cổ phiếu tụt không phanh, nhiều đối tác bỗng dưng quay lưng. Khoản vay để thực hiện dự án cũng bị đình chỉ khiến cho cả công ty lao đao không chịu nổi. Bên phía Hàn Thuấn cũng tự dưng đăng lên một bài xác nhận bản thân do có việc đột xuất nên phải rút lui khỏi chương trình. Không liên quan tới ai cả. Nhờ có hai vụ việc này mà chương trình vốn đã hot lại càng hot hơn. Chỉ ngay xếp hạng số 31 thuộc về Di Chính Lang cũng khiến cho không ít người bất bình. Tới khi công bố tới top 5 thì khu bình luận lại ồn ào lên. Rõ ràng vòng này Mặc Mặc biểu hiện tốt nhất. Tôi còn kêu gọi cả lớp cả họ bình chọn cho cậu ấy cơ mà. Bên dưới có người bình luận trả lời. Vị này là lần đầu xem chương trình kiểu này đúng không? Tôi đã quá quen với việc đó rồi. Năm ngoái người tôi chọn không được ra mắt. Vì để năm nay không lặp lại nên tôi còn dán hình cậu ấy lên nhãn dán thương hiệu của cửa hàng. Yêu cầu khách khi mua nếu bình chọn cho cậu ấy thì sẽ có giảm giá. Nói chung là vô cùng nhiều bình chọn từ quán tôi mà ra. Năm nay quyết tâm cho cậu ấy ra mắt. Lượt phiếu của Thẩm Hà vượt xa những người khác. Đúng là không có Hàn Thuấn thì đây là sân chơi của cậu ấy rồi. Có ai để ý biểu cảm của Quân Hoàng khi nghe Kỳ Phong vs Thẩm Mặc chỉ đạt top 3 và 4 không? Đó chính là biểu cảm của tôi lúc này. Rõ ràng là sắp xếp. Cái cậu top 2 kia tôi có chút ấn tượng nhưng cũng không phải nổi bật tới mức đó. Cả khu bình luận nổ ra như một trận chiến. Đây có lẽ là tập có nhiều bình luận nhất từ trước tới giờ của chương trình. Sau khi tới phần quay chọn bài hát và khách mời thì phần lớn đều là fan của khách mời vào spam cho thần tượng của mình. Riêng khi Thẩm Kỳ xuất hiện thì không có một bóng bình luận nào bay trên màn mình cả. Ai cũng vô cùng cực kỳ ngạc nhiên. À, chồng quốc dân kìa mọi người. Mọi người tránh ra, để tôi ly 3 mét trước. Thẩm Tổng về chung nhóm với em trai Thẩm Hà kìa. Đúng là anh em một nhà nên cái duyên nó dính vào nhau ấy nhỉ. Ha, có ai để ý thấy Thẩm Tổng không nhìn em trai mà cứ nhìn bé Mặc nhà tôi không vậy? À, có bình luận trả lời ngay lập tức. Đừng quên lần trước anh ấy nói bản thân là fan của Mặc Mặc. Đương nhiên là phải nhìn thần tượng rồi. Nếu tôi được gặp thần tượng ở ngoài đời thì tôi cũng nhìn chằm chằm cho đã thì thôi. Nhanh chóng một hot search mang tên tổng tài gặp được thần tượng nhảy lên thanh tìm kiếm. Khi chiếu tới cảnh các nhóm phân chia vị trí, người xem đều cạn lời vì Thẩm Kỳ thể hiện quá rõ ràng việc anh thích Thẩm Mặc tới mức không lúc nào rời mắt ra. Khi nghe tới việc Thẩm Kỳ sẽ đóng vai tân lang còn Thẩm Mặc đóng vai tân nương thì ai cũng vô cùng chờ mong màn trình diễn này. Tổng tài đu idol thành công thật mọi người ạ, tôi ghen tị quá. Chỉ sau tập này chiếu lên mà siêu thoại CP của Kỳ Mặc đã nhảy lên top 10 các CP hot nhất trên bảng xếp hạng. Sau tập này, chương trình cũng đăng kèm tập mới của Mục Nhật Ký Ký Túc Xá. Nhân vật chính lần này chính là Thẩm Hà trong buổi sinh nhật bất ngờ. Sau đó là phân đoạn gọi điện thoại cho người thân. Mục này được chương trình đưa ra để fan có thể hiểu hơn về thần tượng của mình. Cảnh quay chủ yếu tập trung vào những thí sinh đã có vị trí ra mắt để dù cho bọn họ không quá nổi bật thì khi được quay nhiều lên thì độ nhận diện cũng cao hơn, khả năng được yêu thích cũng tăng lên. Cho nên mấy người như Thẩm Mặc, Kỳ Phong và Quân Hoàng đều bị cắt cảnh gần như không thấy xuất hiện. Điều này làm cho fan của bọn họ bất bình không thôi nhưng cũng không thay đổi được gì nhiều. Cách chương.